Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, quá yếu. Đột nhiên này xuất hiện bóng người, không là người khác, chính là Tình Sát Đạo 12 trưởng lão một trong Vệ Xung. Tiểu rác rưởi, ngươi càng là sống sót trở về, khôi phục không sai, Vệ Xung trên trán vết đao vặn vẹo. Hắn trực tiếp không để mắt đến hết thảy những người khác. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Lý Mục. Cái kia một ngày một đêm trong đuổi giết, Lý Mục chịu thương nặng hơn. Vệ Xung trong lòng so với bất luận người nào đều biết. Đều là hắn một búa địa đập ra tới. Hầu như đập thành thịt nát như thế. Vì lẽ đó, một nén nhang trước, khi chiếm được Tình Sát Đạo mật thám tin tức, biết Lý Mục huyện nha phía sau, Vệ Xung ngay lập tức vội vã tới rồi, chỉ lo Lý Mục thu thập đồ đạc lại chạy thoát. Ở hắn nghĩ đến, chịu nặng như vậy thương Lý Mục, cho dù là có chút khôi phục, nhưng nhiều nhất bất quá là khôi phục nửa cái mạng mà thôi. Không nghĩ tới trước mắt Lý Mục, càng là trạng thái vô cùng tốt, một thân thương thế không gặp, hiển nhiên là hoàn toàn cũng khôi phục. Khà khà, tiểu rác rưởi, cho ngươi một cái chết thống khoái một chút cơ hội. Nói, là ai phá hủy bản tọa chuyện tốt? Cứu ngươi, còn trị thương thế của ngươi? Giao huyết giấu đi đâu rồi? Vệ Xung pháo Liên Châu vậy quát hỏi. Hắn hoàn toàn tự tin, nhận thức là tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ăn chắc Lý Mục không hề trả lời hắn. Chỉ là trên mặt tràn đầy ý cười. Thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy. Lúc chiếm được không tốn chút công phu. Bây giờ Lý Mục căn bản không có đem Vệ Xung để ở trong mắt. Hắn chỉ là cảm thán. Vận mệnh thực sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Thương thế khép lại phía sau, Lý Mục nghĩ chuyện cần làm có rất nhiều. Một cái trong đó chính là đánh nổ Vệ Xung cừu nhân này. Phải biết vì chữa thương, hắn không thể không đem toàn thân mình huyết nhục cùng xương cốt đều bóp nát. Tái tạo một lần, lại không nói không có tiên thiên công. Mình đã ngỏm rồi, chỉ cần liền nói tái tạo thân thể chữa thương trong quá trình. Cái kia loại tan nát cõi lòng ngàn đao bầm thây như thế thống khổ. Căn bản cũng không phải là người có thể thừa nhận tất cả những thứ này. Đều là bái Vệ Xung ban tặng, bất luận là ở vườn trẻ vẫn là tiểu học sơ chung. Lý Mục bạn học xưa nay liền không phải là cái gì rộng lớn vi hoài. Lấy đức báo oán thanh mẫu, vì lẽ đó món nợ này, nhất định phải thanh toán. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng, Tình Sát Đạo phần trung tâm cũng không tại Thái Bạch Sơn Mạch phụ cận. Mà cái này trong tông môn người, đều xuất quỷ nhập thần. Khó tìm, không nghĩ tới, Vệ Xung lòng tham không đủ, muốn có được trên người mình giao huyết, dĩ nhiên là một con đều trong bóng tối bảo vệ, nghe được tin tức về chính mình phía sau, ngay lập tức sẽ chủ động giết đến tận cửa, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Lý Mục không nhịn được hưng phấn bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ha ha ha ha. Vệ Xung sắc mặt âm ngoan, tiểu rác rưởi, chết đến lâm đầu, ngươi cười cái gì? Ha ha ha, ta cười ngươi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa nhưng một mực xông tới. Vệ Xung, hôm nay là ngươi tự tìm chết. Lý Mục điều chỉnh hô hấp, sức mạnh trong cơ thể, vận chuyển, đặc biệt là cột sống xương cốt, như một con rồng lớn như thế xuyên qua. Vận lực, mà hắn như vậy một bức cười to tư thái, rơi vào Triệu Linh chờ Thái Bạch kiếm phái đệ tử trong mắt. Hoàn toàn chính là biến thái phản phái đại ma vương tư thế. Càng ngày càng tỏa thật Thái Bạch các đệ tử trong lòng đối với Lý Mục phán đoán cùng xem thường. Vệ Xung nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Khà khà, tiểu rác rưởi, ăn nói ngông cuồng. Chờ một lúc có ngươi lúc cười. Hắn rung cổ tay, quấn ở trên người hàn xích sắt, giống như là sống màu đen mãng xà như thế du động. Búa lớn ong ong chấn động, một tầng màu đen nội khí bám vào ở xiềng xích cùng búa lớn tầng ngoài. Còn như lai từ ở địa ngục hắc sắc ma diễm như thế. Tản mát ra khí tức, có một loại làm người hít thở không thông tà ác cảm giác. Ở đây hết thảy Thái Bạch đệ tử cùng cái khác người trong giang hồ. Sắc mặt đều đại biến, bọn họ ý thức được, cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ cao thủ, dĩ nhiên là một cái so với bọn họ trước trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng đáng sợ cường giả. Lại thưởng thức một lần, xương vỡ vụn cảm giác đi, Vệ Xung tay run một cái, búa lớn gào thét ra, một trận như ảo như thật cự long tiếng rít gào, màu đen kia búa lớn. Ở khí lưu khuấy động bên dưới, càng là huyễn hóa thành một đầu hắc lân cự long, dương nanh múa vuốt, hướng về Lý Mục nuốt chửng đi. Tông sư cảnh đỉnh cao, Triệu Linh mặt mày biến sắc, La Thất Thanh, bất luận là Thái Bạch kiếm phái đệ tử vẫn là cái khác các đại tông môn người trong. Thấy cảnh này, không khỏi đều sắc mặt kịch biến, hết sức hiển nhiên. Cái này xa lạ cao thủ thực lực, so với trước bọn họ lạc quan nhất phòng trừng còn đáng sợ hơn. Nội khí phóng ra ngoài, biến ảo như thần, đây là đại tông sư đỉnh cao cảnh giới đặc thù. Quá tốt rồi, Lý Mục chết chắc rồi. Thiên Long Bang Thái Thượng trưởng lão đại hỉ, dưới một kích này, Lý Mục nhất định hài cốt không còn. Hổ Nha Tông Thái Thượng trưởng lão cười gằn. Con trai của ta thu có thể báo. Chu Trấn Hải đại hỉ. Như vậy một cái đối với Lý Mục ôm ấp tuyệt đối ác ý siêu cấp cao thủ xuất hiện. Đúng là để hắn mừng rỡ. Cũng trong lúc đó, dừng tay. Một thanh âm từ ngoài cửa lớn truyền đến. Xanh gió phun trào, nhưng là thanh y trung niên thuật sĩ chạy đến. Nhưng hết thảy đều đã không kịp. Màu đen nội khí lửa quang. Ở như có như không hắc long ngâm nga trong tiếng, đem đứng tại chỗ Lý Mục bao phủ, loại này khoảng cách, loại này góc độ, đã không thể tránh khỏi. Búa lớn chấn động, lửa quang hắc long đem Lý Mục thân hình nhấn chìm. Ha ha, ta nói rồi, lần này ngươi chắp cánh khó thoát, ta muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vệ Xung cười to. Hàn xích sắt khác một đầu, quấn ở trên cánh tay của hắn. Thông qua chấn động, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Búa lớn đánh trúng, một trận hoan hô, từ trẻ tuổi Thái Bạch kiếm phái đệ tử cùng Thiên Long Bang chờ người trong giang hồ ở giữa phát sinh. Thật sao? Lý Mục thanh âm, tròn trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy màu đen kia lửa quang nội khí tản đi. Như có như không hắc long ảo giác giãy giụa uốn éo, cuối cùng làm như bị chém chết như thế tiêu tan ra. Vệ Xung con ngươi đột nhiên co. Đối diện chính đường cửa trước trên thềm đá, Lý Mục thân hình căn bản là không có biến hóa. Hắn chỉ là duỗi ra một cái tay, chỉ là một cái tay mà thôi. Năm ngón tay ung dung địa kéo ra, mỗi một ngón tay đều như ngọc thạch điêu khắc như thế. Trắng nõn long lanh, thon dài mà lại mạnh mẽ. Phảng phất là thiên thần tay như thế. Đem màu đen búa lớn chùy đầu chiếm lấy. Ta nói rồi, ngươi là tự chui đầu vào lưới. Lý Mục ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nói, hắn năm ngón tay phát lực. Nhẹ nhàng sờ một cái. Răng rác, thiên ngoại hàn thiết tạo nên búa lớn. Phảng phất là đất nặn như thế, nứt ra, hóa thành từng khối bất quy tắc khối sắt vỡ. Rơi trên mặt đất, cái gì? Vệ Xung khó có thể tin vào hai mắt của mình. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cái này tiểu rác rưởi thực lực, làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Ngay ở mấy ngày trước đây, hắn còn bị chính mình đuổi như là chó như thế khắp núi tán loạn. Mà bây giờ... Trong mấy ngày này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, hắn hoàn toàn dung hợp giao huyết, thu được đến từ chính giao sức mạnh? Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão Chu Trấn Nhạc mặt hiện kinh sợ. Tự hiện thân tới nay vẫn luôn đang định vô cùng trên mặt. Có một loại khó tin vẻ mặt, hắn dĩ nhiên là không thấy được. Trong nháy mắt đó, Lý Mục bộc phát ra, là dạng gì sức mạnh, vội vội vàng vàng từ huyện nha bên ngoài cửa chính đi tới thanh y trung niên thuật sĩ. Khiếp sợ không gì sánh nổi địa đứng tại chỗ, mà theo sát sau lưng hắn một vị người mặc màu vàng ống long văn bào bé trai. Hai con mắt sáng sủa, tràn đầy phấn khởi mà nhìn Lý Mục, tựa hồ là phải nhớ kỹ cái này người như thế. Cho tới các tuổi trẻ Thái Bạch kiếm phái đệ tử, cùng với Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông chờ tông môn một đám cao thủ, thì thôi trải qua chố mắt ngoác mồm địa đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng mình thấy. Hàn thiết mảnh vỡ leng keng cong cong địa rơi trên mặt đất. Phảng phất là đập vào trái tim tất cả mọi người trên như thế. Vệ Sung trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Này hàn thiết chính là hắn hao tốn nhiều tâm huyết, mới đúc liền trở thành binh khí, bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, như một phần của thân thể hắn như thế. Không nghĩ tới, hôm nay, nhưng ở cái địa phương này, lấy phương thức này hủy diệt, tiểu rác rưởi, ta muốn làm thịt ngươi. Vệ Sung đôi mắt đỏ bừng địa nhằm phía Lý Mục, hàn xích sắt ở hắn vung vẩy bên dưới. Phảng phất là hai cái màu đen độc long mãng xà như thế dữ tợn. Cấp độ tông sư cường giả tốc độ, còn như lôi đình như chớp giật. Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Vệ Sung liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo xèo, một đạo nhọn tiếng xé gió vang lên. Lý Mục đồng thời tại chỗ biến mất. Tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng mạnh hơn. Phảng phất là bao cát bị kích phá thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lý Mục ở giữa không trung, một tay bắt được hàn xích sát, tiện tay vung một cái. Vệ Sung liền mất đi đối với thân thể khống chế, bị quăng lên, quá yếu. Lý Mục hét lớn, vung vẩy xiềng xích, đem Vệ Sung tàn nhẫn mà đập xuống đất. Mặt đất chấn động, ngươi bây giờ, đơn giản là yếu đáng thương. Lý Mục ném động trong tay hàn xích sát, sức mạnh kinh khủng bạo phát, giống như là ném tạ xích như thế, đem Vệ Sung phất đến phất đi, cao cao vung lên lại nặng nề địa bỏ xuống, âm địa không ngừng đập trên mặt đất. Hình tượng này, quả thực quá đẹp. Vệ Sung triệt để bi kịch, bởi vì can xích sát là cố định địa quấn ở trên cánh tay của hắn. Vì lẽ đó trong lúc vội vã, hắn căn bản không thoát được, chỉ có thể như giật dây con rối như thế, bị Lý Mục điên cuồng vung cuồng ẩu, đường đường cấp độ tông sư cảnh giới đỉnh cao cường giả. Ở Lý Mục trong tay, như đồ chơi, mặt đất rạn nứt, không ngừng xuất hiện từng cái hình người ao hãm. Như vậy hình tượng, đơn giản là quá bạo lực, quá chấn động, tung tóe tứ tán mặt đất phiến đá, trùng kích tâm thần của mỗi người, ùng ùng nổ vang, rung động mỗi người màng tai. Cấp độ tông sư cao thủ bị món đồ chơi như thế xúy lai xúy khứ hình tượng, kích thích mỗi mắt của một người cầu. Tất cả những thứ này khiến mỗi một người tại chỗ gần như đánh mất suy nghĩ năng lượng, trong đầu trống rỗng. Vừa bắt đầu, Vệ Sung còn đang giãy giụa, còn đang gào thét, vẫn còn ở thử nghiệm phản kích. Nhưng đã đến sau đó, hắn đã bị ngã hôn mê, hộ thể nội khí bị ném tán, một thân xương đầu, không biết ngã nứt té gầy bao nhiêu căn, trong miệng phun máu tươi tung tóe. A, hắn tự đoạn một tay, thoát khỏi hàn xích sát. To lớn hoảng sợ cùng khó có thể hình dung cảm giác vô lực, để hắn triệt để địa đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Lý Mục không cho hắn cơ hội. Đúng là quá yếu. Lý Mục thân hình như lôi đình như chớp giật, xâm gần đến trước người hắn, một nắm chặt cổ của hắn, ấn lại hắn lao ra. Oanh tiếng thứ nhất, trực tiếp đem đầu của hắn, kể cả hắn cả người, toàn bộ đều ấn vào 10 mét bên ngoài to lớn trong núi giả. Giả sơn nứt toác phá nát, bụi mù nổi lên bốn phía, bụi trần che mất Lý Mục cùng Vệ Xung thân ảnh. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, phảng phất là chúng rồi phép thuật như thế, nhìn chằm chằm bụi mù trung tâm. Khi bụi trần rơi đi, Lý Mục từng bước từ đống đá vụn bên trong đi ra đến. Hắn còn như ma thần như thế đi tới, trong tay lôi hàn xích sát, kéo lại chết ngất cấp độ tông sư đỉnh cao cao thủ Vệ Xung. Như là kéo một cái bị đánh gãy sống lưng chó. Tất cả mọi người đang hít một hơi khí lạnh, trẻ tuổi Thái Bạch kiếm phái thiên tài nữ đệ tử Triệu Linh. Chố mắt ngoác mồm, tựa như hóa đá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.